Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 tiểu thần mất tích, canh 2, một ngày trước buổi tối, Tư Tây Thần đang ở tu luyện, hắn đã thông suốt. Chính thức tiến vào tu luyện giai đoạn, có thể xem như lấy phù nhập đạo, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ tiêu phí đại lượng thời gian vẽ bùa, hôm nay hắn họa thật sự thuận lợi. Chỉ cần hồi tưởng khởi sư phụ nói sẽ không vứt bỏ hắn hình ảnh. Tư Tây Thần liền nhịn không được mặt mày hớn hở. Cho tới nay, đều là hắn thượng vội vàng gần sát sư phụ. Mà hôm nay, sư phụ rốt cuộc thừa nhận hắn. Rốt cuộc đem hắn coi như đồ đệ. Tư Tây Thần ném bút, xoa xoa thủ đoạn, cả đêm 5 tiếng đồng hồ. Vẽ 40 chương phù văn. Tư Tây Thần trong cơ thể linh khí. Cơ hồ tiêu hao không còn, hắn chính thu thập cái bàn. Muốn đem phù văn phân loại điệp hào. Đặt đột nhiên, hắn đã nhận ra một cổ kỳ quái hơi thở, hắn thần sắc vừa động. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, hắc đoàn ở trong ổ ngủ thật sự hương. Nghe được động tĩnh, cũng chỉ là lỗ tai giật giật, cũng không có cùng đi ra ngoài, đêm khuya 12 giờ. Chùa nguyên nhất thực an tĩnh, mây đen ra tới. Che đậy ánh trăng quang hoa, bốn phía một mảnh sơn đen sao ô, cơ hồ cái gì đều thấy không rõ lắm. Mơ siêu Tư Tây Thần lấy ra di động, mở ra đèn pin, một bên chiếu sáng lên phía trước, một bên hướng ra phía ngoài đi đến, có đêm điểu thầm thì mà kêu. Tư Tây Thần ra đại môn, trên đường phố im ắng, cơ hồ không có gì người, bên này mà chỗ thiên giao. Phụ cận cũng không có phố buôn bán, bởi vậy vừa đến buổi tối, cư dân trong lâu đều đen như mực, chung quanh cũng đặc biệt an tĩnh, ven đường quá một khoảng cách liền có mờ nhạt đèn đường. Vì thế Tư Tây Thần liền đóng di động, phía trước tựa hồ có hắc ảnh hiện lên. Mang đến mỏng manh tất tốt thanh âm mơ siêu Tư Tây Thần cảnh giác lên. Im ắng mà đến gần, một con đen như mực thứ gì? Lại nhanh chóng ở trước mắt lướt qua. Tư Tây Thần trong cơ thể còn không có hồi phục mỏng manh linh khí. Toàn bộ tập trung ở đôi mắt. Sau đó, hắn liền thấy rõ, đứng ở phía trước cây cối. Là một người tuổi trẻ nam tử. Tư Tây Thần mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại chỉ một thoáng trái tim băng băng nhảy dựng lên, như vậy hắc địa phương. Không có một chút quang. Liền chính mình đều xem không rõ là mơ siêu cái này nam tử. Hắn là sao được động đâu? Lại nhìn kỹ tên này nam tử thân thể tựa hồ đặc biệt cứng đờ. Tay chân động thời điểm, giống như là người máy giống nhau chậm động tác, cho người ta một loại da đầu tê dại quái dị. Cả mơ siêu tựa hồ sử dụng thân thể chủ nhân. Cũng không thập phần quen thuộc hắn thân thể này giống nhau. Sau đó, ngay sau đó, chỉ thấy hắn trực tiếp hướng về bồn hoa biên rậm rạp loại nhỏ bụi cây đi đến, kia bụi cây thập phần nồng đậm, tu sửa đến thập phần chỉnh tề, vây quanh ở một chỗ kiến trúc bên cạnh, tầm thường là sẽ không có người chuyên môn quá khứ, bởi vì như vậy địa phương căn bản không phải cho người ta đi. Đi qua đi, cũng sẽ bị quát phá quần áo cùng tay chân, nhưng mà, cái này nam tử, lại là không hề cố kỵ. Trực tiếp xuyên qua đi, hắn đi ở lùm cây bên trong thời điểm. Động tác cùng tốc độ, liền cùng đi ở trên đất bằng giống nhau như đúc, cứng đờ, thong thả, không né không tránh. Đột nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, cứng đờ mà thao tác cổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, một khuôn mặt mọc đầy lông tóc, mà kia đôi mắt, tựa hồ hai ngọn đèn, mạo sâu kín lục quang. Tư Tây Thần nhanh chóng tránh ở thụ sau. Đem chính mình thân thể che giấu lên, nhưng mà, cả người dựng thẳng lên lông tơ, lại ở nhắc nhở hắn, nguy hiểm. Tư Tây Thần kỳ thật thực chán ghét loại cảm giác này. Từ diệu âm xuất hiện lúc sau, như vậy làm hắn ra đầu tê dại cảnh tượng, đã phi thường thiếu, nhưng mà hiện tại, hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm, cũng nhắc nhở hắn, mau trở về. Tư Tây Thần duỗi tay giật giật. Từ trong túi lấy ra mấy chương hình tam giác phù văn niết ở trong tay. Hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm phía trước mà quỷ dị nam tử bên này. Chỉ thấy một đạo hoàng ảnh bay nhanh hiện lên. Nam tử nhanh chóng bước cứng đờ nện bước. đuổi theo, Hoàng Ảnh tựa hồ muốn đào tẩu. Nhưng mà, quỷ dị nam tử lại là trực tiếp từ hai chân đi đường. Chuyển biến vì tứ chi chấm đất, trước sau nhảy lên, sau đó không vượt qua 3 giây đồng hồ. Nam tử trực tiếp đem kia nói Hoàng Ảnh, ngậm ở trong miệng, ngao, ngao ngao ngao ngao ngao, kêu không vài tiếng, thanh âm kia tiệm tiểu. Kia nói Hoàng Ảnh trực tiếp mềm thân thể, ngược lại là Tư Tây Thần nghe rõ. Đây là, hồ ly, Tư Tây Thần lúc này, tinh thần căng chặt, tư duy độ cao tập trung, lập tức liền nhớ tới chùa Nguyên Nhất Trung một con tuyết trắng tiểu hồ ly. Như thế nào thành phố A dã ngoại thế nhưng có nhiều như vậy hồ ly? Hắn miên man suy nghĩ, thân thể căng chặt giấu sau thân cây. Cảnh giác quanh thân động tĩnh, đặng đặng đặng cước bộ thanh càng ngày càng nhỏ. Tư Tây Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thăm dò hướng tới thụ sau nhìn thoáng qua, sau đó giây tiếp theo. Hắn chỉ có thấy trước mắt kia trương phóng đại, lông xù xù mặt, còn có một đôi mắt, lập lòe lục u u quang. Tư Tây Thần cấp lần này sợ tới mức, trái tim đều sắp nhảy đến cổ họng nhi. Hắn trực tiếp đem trong tay phù văn ném đi ra ngoài. Ầm ầm ầm trong thanh âm, Tư Tây Thần bay nhanh về phía trước chạy vội, phong nện ở trên mặt hắn, hắn lại không có chút nào phát hiện, sở hữu tâm thần đều tập trung ở sau người động tĩnh thượng. Giây tiếp theo, Tư Tây Thần bị trọng vật một tạp, cả người áp đảo trên mặt đất, lập tức đầu gối cùng khuỷu tay chờ chỗ tiêu ra máu rơi. Tư Tây Thần dãy dụa muốn từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng mà trên người ngồi xổm cá nhân, không có sức lực, hắn duỗi ra tay, trên tay một con chủy thủ về phía sau cắm đi, chỉ nghe được uông mà một tiếng trầm thấp nặng nề. Tiếng kêu ở Tư Tây Thần đỉnh đầu vang lên, Tư Tây Thần cánh tay bị một ngụm cắn, sau đó vung, Tư Tây Thần cả người bay ra đi, trực tiếp quăng ngã ở trên thân cây. Sau đó rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, Diệu Âm đang ở Tư Tây Thần trong phòng, cha tìm manh mối, Hắc Đoàn cũng thực sốt ruột, đạp chân ngắn nhỏ, ở Diệu Âm bên người, khắp nơi tán loạn. Đột nhiên, một con tuyết trắng tiểu hồ ly, vọt tiến vào, Hắc Đoàn tâm tình không tốt, lộ ra răng nanh, hướng tới tiểu hồ ly thập phần hung ác mà kêu một tiếng. Miêu ô, cút ngay! Tiểu hồ ly lại trực tiếp bổ nhào vào Diệu Âm dưới chân. Ngao ngao, Diệu Âm tỉ tỉ, ta thúc thúc không thấy. Diệu Âm nghe được không thấy hai chữ, ngồi xổm xuống đi, hỏi, sao lại thế này, cẩn thận nói, tiểu hồ ly ánh mắt đen láy nước mắt lưng tròng. Ngao ngao, ta thúc thúc, chính là kia chỉ hoàng mao hồ ly, hắn vừa mới bắt đầu muốn đánh cướp tỉ tỉ, sau đó bị tỉ tỉ ném ra chùa Nguyên Nhất. Nó trong thời gian ngắn, vẫn luôn nghĩ tiếp tục đánh cướp tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ thiết trận pháp, hắn mỗi đêm đều không thành công, nó trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu rừng già. Ở chỗ này hắn căn bản tìm không thấy ăn uống, ta khuyên nói hắn cũng không nghe, không có biện pháp, ta liền đành phải mỗi ngày buổi sáng cho nó đưa ăn. Chính là hôm nay buổi sáng, ta đi ta chúng ta ước định địa phương. Cho nó mang ăn, nó không xuất hiện, Hắc Đoàn, Miêu Ô, nó khẳng định là xem trộm không đến đồ vật chạy. Tiểu hồ ly, ngao ngao, sẽ không, ta thúc thúc nhất khôn khéo. Nó liền tính trộm không đến đồ vật, cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền đi. Nó khẳng định sẽ cùng ta nói một tiếng, ít nhất sẽ cùng ta muốn đặc sản. Hắc Đoàn, ngoặc kép, ta đào, Diệu Âm hỏi. Ngươi như thế nào biết nó là không thấy, mà không phải có chuyện gì vướng. Tiểu hồ ly, ngao ngao, ta đợi đã lâu, ta còn cầm ta thúc thúc yêu nhất gà nướng chân. Nhưng là nó mãi cho đến như vậy vẫn đều không có xuất hiện. Phụ cận lưu lạc miêu hoa hoa còn nói, ta thúc thúc tối hôm qua không tìm được ăn, đói đến thầm thì kêu. Vừa vào đêm liền héo héo nằm sải lai chúng ta ước hảo địa phương. Nhưng là hôm nay buổi sáng nó đã không thấy tăm hơi. Nó khẳng định đã xảy ra chuyện. Khóc khóc, kỳ quái, một người một hồ ly, như thế nào đồng dạng đều là tối hôm qua mất tích. Diệu Âm hỏi, các người ước hảo địa phương ở nơi nào? tiểu hồ ly ở phía trước dẫn đường, Diệu Âm cùng Hắc Đoàn theo sát sau đó, thực mau tới rồi địa phương. Đây là một cái hoa viên nhỏ một góc, kiến trúc không nhiều lắm, xanh hóa phong phú, nhưng bởi vì hẻo lánh, vừa đến buổi tối liền không có người nào, Diệu Âm một bước vào cái này địa phương. Liền đã nhận ra không thích hợp, có yêu khí tuy rằng thực đạm, cơ hồ muốn tiêu tán, nhưng là Diệu Âm thực mẫn cảm, gần nhất liền đã nhận ra, nàng tại nơi đây xoay chuyển, sau đó ở một chỗ dừng lại, này trên đường lát đá. Có nâu đen sắc vết máu đã làm, chỉ còn lại có huyết vầy, bao trùm ở hòn đá thượng, Diệu Âm trong lòng lột bột một tiếng. Chỉ cảm thấy không ổn, bên cạnh, Hắc Đoàn vừa thấy đến cái này vết máu, liền miêu ô mà bắt đầu kêu. Miêu ô, đây là chủ nhân bị thương, làm sao bây giờ ta muốn đi cứu chủ nhân? Là ai cũng dám làm như vậy? Diệu Âm sờ sờ Hắc Đoàn đầu, nó cả người mau đều tạc đi lên, Diệu Âm tiếp tục tìm. Lại ở thân cây cùng một khác chỗ đá phiến thượng. Phát hiện đã khô cạn nâu đen sắc vết máu, toàn bộ đều là Hắc Đoàn, ngao ngao. Tiểu hồ ly ở bồn hoa trong bụi cỏ tạc mau, nơi này có cái gì? Diệu Âm vội vàng đi vào, sau đó liền thấy được một sợi màu vàng đen mau, không dài, thực đoàn, nhưng mà, này yêu khí, lại là thập phần nùng liệt có cái này. Tìm người liền hảo tìm nhiều, chung quanh khắp nơi còn có người. Diệu Âm lại tìm. Sau đó trực tiếp trở về đi, 5 phút sau, Diệu Âm trở lại chùa nguyên nhất, đã bị Thường Thanh kéo qua đi, Duyên Lai tới, ở phòng khách Diệu Âm bước nhanh hướng phòng khách đi đến, phòng khách nội. Một người hòa thượng, nghênh ngang mà ngồi ở trên sofa, uống trà, thoạt nhìn thập phần thích ý, hắn híp mắt, hơi hơi ngưỡng cằm xem người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lại là thập phần làm người chán ghét, Diệu Âm đi vào. Duyên Lai ánh mắt, liền trực tiếp tập trung ở nàng trên người. Diệu Âm, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a. Diệu Âm gật gật đầu. Hai vị đột nhiên tới chơi, tưởng là có việc, Duyên Lai hắc hắc cười. Kỳ thật cũng không có việc gì, chính là ngày nào đó từ biệt. Thật là tưởng niệm mơ siêu mà gia sư đối chùa nguyên nhất cũng thập phần tò mò. Liền làm tại hạ lại đây nhìn xem mơ siêu không thể tưởng được Diệu Âm còn tuổi nhỏ. Này chùa nguyên nhất, kinh doanh đến lại như thế hảo. Người đến người đi, tinh thần phấn chấn bồng bột, liền linh khí, cũng phá lệ thuần tịnh đâu. Diệu Âm, vận khí thôi, Duyên Lai cười hắc hắc, nào có cái gì vận khí. Liền tính là có, cũng chỉ có thể nói Diệu Âm lớn lên quá xinh đẹp. Liền Phật tổ, đều nhịn không được khai cửa sau đâu. Như vậy tùy tiện, đệ tử Phật môn há có thể trong miệng như thế ô ngôn uế ngữ. Tư tưởng dơ bẩn, Thường Thanh tức khắc có chút nổi trận lôi đình. Hết chương.